xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5639, cha nam chính người ái mộ, 28. Góc truyện audio.com. Một người bốn cái đại yêu quay đầu, liền nhìn thấy Lận Dung thi thể bỗng nhúc nhích đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẻ mặt cái này ra hòa chẳng lẽ còn chưa chết hẳn. Tạ Hải kỳ quái, lưu lại một tay, hắn cỗ thân thể kia lực lượng tuy nói tiêu tán không ít, có thể lực lượng không bị khống chế, lưu một chút thần hồn căn bản khống chế không được đi. Vân Bích nói, hắn sẽ không có ngốc như vậy, chúng ta tại thời điểm xuất hiện động tĩnh a, muốn động đậy đều muốn chờ chúng ta đi mới là. Nghiêu Thăng nói tiếp, chẳng lẽ là thi biến? Tạ Hải kinh ngạc, Tiểu Bảo, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Kim Tiểu Bảo sắc mặt nghiêm túc, ta có thể xác định bây giờ tại cỗ thân thể này bên trong không phải Lận Dung. Thần hồn của hắn không có như vậy sạch sẽ tinh khiết, bất quá đối phương cảnh giới quá cao ta nhìn không thấu. Có thể khẳng định, hắn hẳn không phải là cái hỏng, khí tức của hắn sẽ không để người không thoải mái. Sách chẳng lẽ là thượng giới cái nào đại lão xảy ra chuyện, vừa mới bắt gặp Lận Dung thi thể, mượn tới sử dụng. Tạ Hải làm ra suy đoán, hiển nhiên cái khác ba cái đại yêu đều là cho rằng như vậy. Chỉ có Đường Quả cảm giác không giống, cỗ thân thể kia linh hồn khí tức nàng là tại không thể quen thuộc hơn được. Cái này ra hòa dùng Lận Dung cái này ma đầu thân thể, có phải hay không đại biểu cho cái này thế giới Nguyên Cửu nhúng tay? Hắn lúc này mới xuất hiện, hơn phân nửa là bị Nguyên Cửu ngăn trở bước chân. Chỉ thấy Lận Dung thân thể trên mặt đất giãy giụa một hồi, mới bò dậy. Rõ ràng là Lận Dung bên ngoài, nhưng mấy cái đại yêu đều có thể cảm giác được người này tuyệt đối không phải lúc trước Lận Dung. Người này biểu lộ nhìn quá chính, mà Lận Dung toàn thân đều cho người không thoải mái. Hơn nữa đối phương giống như đang tìm cái gì, cuối cùng vậy mà đem ánh mắt rơi vào Đường Quả trên thân, còn kéo lấy có một chút bước chân nặng nề đi đến trước mặt nàng. Chuyện gì xảy ra, lại là Nguyên Cửu? Đường Quả mở miệng trước, nhập thân vào Lận Dung trên thân thể người, đúng là Ngân Hào. Sở dĩ dạng này xuất hiện, là hắn cảm giác được cái này thế giới không bình thường, dưới tình huống bình thường, nếu như không có bắt buộc, hắn cũng sẽ không lấy bản thể xuất hiện tại tiểu thế giới, để tránh hỏng chuyện của nàng. Ân, Ngân Hào lên tiếng, xin lỗi, lại tới chậm, Đường Quả, thân thể thích ứng đến thế nào? Tên ma đầu này tu luyện công pháp xuất hiện nhiễu loạn, lực lượng khả năng không tốt lắm khống chế. Nàng cảm thấy Ngân Hào có chút khó chịu, bất quá lấy hắn cường đại thần hồn, khống chế một bộ nho nhỏ thân thể còn là không có vấn đề. Không có vấn đề, bốn cái đại yêu một mặt chẳng biết tại sao, nguyên lai hai người bọn hắn nhận biết sao. Rõ ràng nhiều như thế chữ, bọn họ đều biết cũng nghe được hiểu thế nhưng là liền cùng một chỗ thời điểm, bọn họ làm sao lại nghe được không hiểu ra sao đâu. Đường Quả không có cùng bốn cái đại yêu giải thích nhiều như vậy, dù sao bọn họ năm người đội ngũ lại nhiều một người. Bốn cái đại yêu vừa bắt đầu liền cảm giác được Ngân Hào không có ác ý, tự nhiên không bài xích hắn đi theo, hơn nữa hắn cùng Đường Quả rất quen. Bọn họ lẫn nhau ngắm nhìn, lần này trong lòng cân bằng. Tất nhiên Ngân Hào không đơn giản, Đường Quả khẳng định cũng không đơn giản, nàng tu luyện đặc biệt nhanh đây không phải là một kiện chuyện rất bình thường sao. Góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, phía trước bị đả kích lòng tin hoàn toàn trở về. Nhân ra là đại lão tu luyện nhanh là hẳn là. Lại nói Lang Kha thần che giấu khí thức nhanh chóng hướng thế tục giới vị trí chạy đi. Tuy nói ở giữa ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, tốt xấu không có bại lộ thân phận, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, xem như là hữu kinh vô hiểm trở lại Đại Lương quốc cảnh nổi. Nhìn xem quen thuộc phong thổ, Lang Kha thần tâm đều ổn định lại. Nhưng hắn không dám dừng lại, muốn không kịp chờ đợi trở lại hoàng cung bên trong, đem cái tin tức tốt này nói cho phụ hoàng. Sau một ngày, Lang Kha thần trở lại hoàng cung. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.